One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 79, Hải quân bản bộ thịnh hội. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ nội dung, cướp đoạt hải quân bản bộ quân kỳ. Nhiệm vụ thời hạn, không. Nhiệm vụ ban thưởng, thần bí bảo dương một cái. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không. Yokaze tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một vòng đường cong. Sengoku, thật đúng là rất khéo. Hệ thống đều ban bố một cái nhằm vào ngươi nhiệm vụ. Vậy cũng đừng trách ta tới tìm ngươi phiền toái. Lần trước bị Sengoku cứu đi Akainu, cái này khiến Yokaze rất là khó chịu. Mặc dù là cái người tàn tật Akainu, vẫn như trước để Yokaze có chút khó chịu. Bị Sengoku tính toán cảm giác, để Yokaze có chút nghiến răng. Hải quân bản bộ, Marineford, các ngươi lá cờ. Ta nhận thầu, Yokaze cười ha ha một tiếng. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Yokaze tranh thủ thời gian hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, ngươi cái hố cha hàng. Ra đến giải thích một chút. Vì thần bí gì bảo dương mở ra 2 tỷ berry, mà không phải cái khác nhân vật chính loại kia nghịch thiên bảo vật. Chuyện này để Yokaze một mực chú ý. Cái khác nhân vật chính đều là mở ra cái gì vạn giới bảo vật. Đến trong tay mình, liền mở ra 2 tỷ berry, có phải hay không có chút quá hố cha? Chủ ký sinh là như vậy, thần bí bảo dương nha, cái gì cũng có nhưng có thể mở ra tới, cái này cần nhất định vận khí. Chủ ký sinh cái này thần bí bảo dương, có thể mở ra vạn giới bảo vật, vạn giới thần kỹ năng, chỉ là chủ ký sinh vận khí quyết định chủ ký sinh chạy đến 2 tỷ berry. Cái này thần bí bảo dương, đồng dạng có thể mở ra cái gì Seragon Mangekyo, cái gì ỷ thiên kiếm đồ long đao, cái gì Kyoka Suizesu, thậm chí huyền huyễn thế giới Phật nộ hỏa liên, thôn thiên ma quán A, đương nhiên, chủ ký sinh chỗ thế giới bảo vật, cũng có khả năng mở ra, tỉ như cái gì cổ đại binh khí Đắc Kinh, thiên vương loại hình, ân, Berry cũng có khả năng mở ra. Nói tóm lại, chủ ký sinh không cần nhụt chí, chỉ cần chủ ký sinh liên tục không ngừng thu hoạch được thần bí bảo dương, liền có thể liên tục không ngừng mở ra, có vô số cơ hội, mở ra vạn giới bảo vật đến, làm không tốt ngày ấy, chủ ký sinh liền có thể mở ra mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Mặt khác, cần phải nhắc nhở chủ ký sinh chính là, bảo vật càng quý trọng, uy lực càng lớn, bị mở ra tỷ lệ lại càng nhỏ. Hệ thống cho Yokaze giải thích một đống lớn bơ bơ. Yokaze cuối cùng là tâm bình khí hòa một chút. Cái này nhiệm vụ chính tuyến không có có thời hạn, ngược lại là cũng không tệ lắm. Đã Yokaze đi tới nữ nhi quốc, liền khẳng định phải hào hào hưởng thụ một chút nữ nhi quốc mỹ lệ phong cảnh. Ân, còn có các mỹ nữ. Đối với Yokaze dạng này ăn hàng mà nói, tại còn không có ăn xong một chỗ mỹ thực trước đó, là sẽ không dễ dàng rời đi nơi này, huống chi nơi này vẫn là xinh đẹp nhất nữ nhi quốc. Mỹ nữ như rừng, đặt mình vào bụi hoa, khó tránh khỏi sẽ lưu luyến quên về. Thế là, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Yokaze đều đang hưởng thụ lấy nữ nhi quốc các mỹ nữ. Thời gian như thoi đưa. Thoáng một cái trôi qua 3 tháng, nữ nhi quốc tất cả mỹ thực, bao quát dã ngoại mỹ thực, đều bị Yokaze ăn lượt, liền ngay cả nữ nhi quốc các mỹ nữ, đều cơ bản đều bị gặp phải Yokaze độc thủ. Thời gian mấy tháng hưởng thụ sinh hoạt, cũng nên đổi đổi chỗ. Một ngày này, Yokaze cùng Bower Hancock các loại một đám mỹ nữ tạm biệt. Yokaze chân đạp hoàng kim quang lộ. Phi hành mà đi, rời đi nữ nhi quốc, thời gian nhoáng một cái, lại là nửa tháng đi qua, khí hậu đã từ mặt trời mùa hạ tiến vào đầu mùa đông mùa. Trên mặt biển khí lưu, cũng biến thành rét lạnh dị thường, một cỗ hơi lạnh lưu trên không trung lơ lửng, tựa như là từng đóa lúc nào cũng có thể sẽ héo tàn đóa hoa. Mỗi khi mùa đông thời điểm, hải quân bản bộ đều sẽ tiến hành một trận thịnh đại hội nghị. Sẽ mời tứ hải hải binh sĩ quan đại biểu có mặt lần này hội nghị. Lần này hải quân bản bộ hội nghị vừa vặn vừa mới bắt đầu. vô số hải binh, từ Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải bốn cái khác biệt hải vực, chạy tới, toàn bộ tụ tập tại Marineford hòn đảo. Marineford bến cảng, đầu người run run, người tham gia hội nghị dị thường nhiều. Bất quá cũng may đều là hải binh, phi thường có trật tự, ngược lại là chỉnh chỉnh tê tê, không có hỗn loạn cùng ồn ào. Bến cảng ra cũng có Marineford cư dân xuất hiện, nhìn xem từng vị nghiêm túc chỉnh tề biển Ichibei đội, những cư dân này đều nhao nhao không khỏi lộ ra ánh mắt tán thưởng. Như thế mạnh mẽ hữu lực hải binh tại, chỉ sợ cái thế giới này hải tặc, sớm muộn sẽ bị diệt sạch rơi. Đúng vậy à, chính nghĩa tất thắng. Các ngươi nhìn xem, cái này từng vị chỉnh tề nghiêm túc hải binh, đều là đại biểu cho tứ hải hải binh lực lượng. Chính phủ thế giới dưới cờ hải binh lực lượng, liền là vô địch, đánh đâu thắng đó, bất luận cái gì hải tặc đều muốn lùi bước. Cũng không phải, nghe đồn trước đó tại quần đảo Sabaody phía trên bỗng nhiên quật khởi. Trắng trợn phá hư hòn đảo siêu tân tinh cực ác hải tặc Yokaze. Đã e ngại hải binh lực lượng, biến mất dòng dã 4-5 tháng lâu. Những cư dân này nói xong, lại đem thoại đề dẫn đường Yokaze trên thân. Bởi vì Akainu đuổi theo giết Yokaze, thảm bại mà về tin tức. Bị Sengoku đè xuống, che lại, không có truyền bá ra, liền xem như Marineford cư dân, cũng không biết tin tức này. Dù sao một khi loại tin tức này truyền ra, sợ rằng sẽ gây nên toàn thế giới dân chúng, đối hải quân bản bộ thất vọng, sẽ chỉ trích chính phủ thế giới vô năng, gây nên không ít không tốt phản ứng. Hắc hắc, ta đã nói rồi, chỉ là Yokaze mà thôi. Làm sao có thể là chúng ta hải quân lực lượng đối thủ? Phải biết, hải quân bản bộ mạnh nhất đại tướng, Sakazuki đại tướng, còn chưa xuất thủ qua đây. Ta dám nói, chỉ cần Sakazuki đại tướng xuất thủ, Yokaze tuyệt đối là bị vài phút đánh nổ. Ai, lúc trước tại sao là Borsalino đại tướng đi bắt Yokaze, mà không phải Sakazuki đại tướng đi? Nếu là đổi lại Sakazuki đại tướng đi, Yokaze khẳng định đã sớm bị nhốt vào biển sâu đại trong ngục giam đi. Cầu TLT, kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.